Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1374, chương 1376, yêu hoàng cấp cùng kỳ. Canh thứ nhất, câu tất cả, yêu thánh cấp tổ đại thanh đồng long chiến lực có thể so với tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Nhưng lại như thế nào có thể cùng yêu đế cấp lôi kỳ lân đánh đồng? Lôi kỳ lân hành trình ngắn bạo phát lực cực nhanh. Gần như trong nháy mắt xuất hiện tại tổ đại thanh đồng long trước mặt. Toàn thân keng keng rung động, tràn ngập đại lượng điện quang, thẳng tắp đụng vào. Tổ đại thanh đồng long rõ ràng giật nảy mình, mắt thấy căn bản là không có cách tránh né, cũng chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng. Bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên, tổ đại thanh đồng long chỉ cảm thấy một cỗ cự lực lao qua. Ngay sau đó toàn thân tê dần. Vô số điện lưu tại nó bên ngoài thân cấp tốc lan tràn, để nó trực tiếp lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Tại cái này va chạm phía dưới, tổ đại thanh đồng long trên không trung lật ra một cái bổ nhào. Bởi vì tê liệt trạng thái quan hệ, thẳng tắp từ không trung rơi xuống, trực tiếp đè sập một cây đại thụ, dị thường chật vật ngã trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ là một chút, tổ đại thanh đồng long thì nhận lấy trọng thương. Oanh tương đương không chờ tổ đại thanh đồng long lại đứng lên, một đạo chừng hơn 10 mét to sét đánh rơi xuống, trực tiếp bổ vào tổ đại thanh đồng long phần lưng, đem đánh cho da chóc thịt bong, toàn thân bốc khói, lại cũng vô lực chiến đấu. Đây cũng chính là Lý Trường Sinh muốn bắt sống, làm đến lôi kỳ lân bớt phóng túng đi một chút, nếu không tổ đại thanh đồng long có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, rõ ràng ép vào hạ phong Xích Yên Câu đáp xuống, cũng không biết nó làm cái gì. Phụ cận mặt đất kịch liệt chấn động lên. A, phong ấn. Tại Thiên Thị Địa Thính bí pháp phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh nhìn đến Xích Yên Câu phá hủy một tòa phong cách cổ xưa hùng vĩ tế đàn. Theo tế đàn phá hư, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một cái cực kỳ phức tạp to lớn đồ án. Lý Trường Sinh có thể khẳng định đây là phong ấn, nhưng lại không nhận ra cái này là loại nào phong ấn. Nhưng có thể bị Xích Yên Câu làm cây cỏ cứu mạng. Phong ấn đối tượng thực lực nhất định không thể so với Xích Yên Câu yếu. Giống tương đương phong ấn phá nát. Cuồng phong gào thét. Một tiếng như rồng giống như hổ giống lên một tiếng vang lên. Tới nương theo là một trận độc thuộc về yêu hoàng cấp uy áp. Trong chốc lát, một đạo thanh sắc lưu quang bỗng nhiên vọt ra. Chỉ là không chờ Xích Yên Câu lộ ra biểu tình mừng rỡ, đối phương trực tiếp quay về trước mặt của nó, cắn một cái hướng cổ của nó. Xích Yên Câu hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Quan trọng lực chú ý của nó một mực tập trung ở hai con mèo meo phía trên. Chờ nó phát giác thời điểm đã không kịp. Răng rắc tương đương đối phương cắn một cái vào Xích Yên Câu cái cổ. Nó lực cắn cực mạnh, riêng là đem Xích Yên Câu cổ cắn đứt. Đương nhiên, cái này cũng cùng thực lực đối phương tại Xích Yên Câu phía trên có quan hệ. Lý Trường Sinh đánh giá đối phương. Đây là một đầu bề ngoài rất giống lão hổ. Trên lưng mọc ra một hai cánh. Đôi mắt huyết hồng. Xem ra tương đương hung ác dị thú. Như thế đặc thù rõ ràng. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Đây chính là tứ hung một trong cùng kỳ. Thực sự đỉnh cấp thần thú phạm trù. Hơn nữa còn là yêu hoàng cấp cùng kỳ. Lý Trường Sinh một bên để hai con mèo meo đề phòng, một bên sử dụng tinh thần lực quét hình cùng kỳ tư liệu. Yêu tinh tên, cùng kỳ, thành thục kỳ, phục dụng tốn phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng 9 giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, đói khát, suy yếu, khát máu yêu tinh nhược điểm. Không đầu này yêu hoàng cấp cùng kỳ rất mạnh, cùng Bắc Minh Côn Bằng mặt bảng có chút tương tự, đều là truyền thuyết phẩm chất yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú. Thực lực có thể nói là không kém bao nhiêu. Bất quá, đầu này cùng kỳ đến cùng bị phong ấn không biết bao nhiêu năm. tình trạng của nó cũng liền có thể nghĩ. Suy yếu cùng trạng thái đói bụng làm đến cùng kỳ không tại đỉnh phong trạng thái. Khát máu trạng thái thì để cùng kỳ cơ hồ mất lý trí. Nắm giữ tam đại mặt trái trạng thái cùng kỳ. Lận uy hiếp ngược lại kém xa Bắc Minh Côn Bằng. Lý huynh đệ, cần giúp một tay không? Cách đó không xa, võ đế âm thanh vang lên. Giờ phút này hắn ngay tại hàng phục bị đánh bại yêu đế cấp yêu tinh. Văn đế không nói gì. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Hắn đồng dạng cũng là ý nghĩ này. Không cần, các ngươi bận bịu các ngươi. Lý Trường Sinh lựa chọn cự tuyệt. Lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ. Nếu như xử lý đầu này cùng kỳ. Hắn bản mệnh yêu sủng ngả hy cùng kỳ huyết mạch nhất định càng tiến một bước. Thậm chí còn có thể còn lại không ít. Trước đó, 365 căn ra lò không lâu tinh thần bàn hiện lên. Phân tán rơi trong hư không. Hóa thành hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Làm đến văn đế, võ đế không cách nào nhìn đến bên trong tràng cảnh. Cùng kỳ lập tức dừng lại nhấm nuốt xích yên câu huyết nhục động tác. Huyết hồng tà nhãn nhìn chăm chú lên bốn phía biến hóa. Bỗng nhiên, một đạo to lớn dị thường bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cùng kỳ phía sau. Mà hắn mang tới tiếng xé gió lại là đã chậm một bước. Cùng kỳ theo bản năng thu nạp cánh. Bỗng nhiên từ không trung phi tốc rơi xuống. Làm đến cái kia đạo to lớn hắc ảnh lướt qua đỉnh đầu của nó bay qua. Đạo thân ảnh này chính là bằng điều trạng thái Côn Bằng. Không chờ Côn Bằng quay người, cùng kỳ từ phía sau cấp tốc vọt lên. Nó đồng dạng là lấy tốc độ tăng trưởng đỉnh cấp thần thú. Bởi vì cảnh giới ưu thế, hành trình ngắn bạo phát lực ngược lại muốn so yêu đế cấp Côn Bằng còn nhanh hơn 3 phần. Cùng kỳ vừa tiếp cận Côn Bằng cái mông, một đạo ly hỏa cầu vồng bỗng nhiên từ phía sau phóng tới. Cùng kỳ lập tức cảm thấy không tốt, nhưng khát máu trạng thái để nó phản ứng chậm một nhịp. Trực tiếp liền bị hóa thành yêu đế cấp tam túc kim ô Lý Trường Sinh đụng bay. Hướng về Côn Bằng phóng đi. Giờ phút này, Côn Bằng cấp tốc hoàn thành quay người. Bén nhọn mỏ chim tràn ngập kim mang. Đối với cùng kỳ mềm mại bụng cũng là hung hăng một mổ. Cùng kỳ vội vàng nâng lên chân trước. Ngăn cản tại mỏ chim trước mặt. Phốc tương đương mỏ chim vốn là cực kỳ bén nhọn. Lại thêm kim hệ quy tắc chi lực tăng phúc. Trực tiếp đâm rách ra, hung hăng chui vào cùng kỳ chân trước, nhưng lại khó có thể phá vỡ cốt cách, giống tương đương cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn cắn về phía gần tại trễ thước Côn Bằng. Kết quả thình lình hai thanh ánh kiếm từ phía sau đánh tới, cùng nhau chém trúng bên trái nó cánh rễ cây, răng rắc tương đương cùng kỳ bên trái cánh rễ cây bị chặt đứt, bên trái cánh lập tức đứng thẳng kéo xuống. Lúc này, Côn Bằng trong nháy mắt hóa thành va chạm trạng thái. To lớn ngư khu đè ép cùng kỳ. Lấy thế thái sơn áp đỉnh đè ép xuống. Cùng kỳ muốn tránh né. Dù là thiếu đi một cái cánh. Nó vẫn như cụ có nắm chắc tránh đi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Theo trong hư không chui ra vô số dây leo. Trực tiếp đưa nó trói gô. Tê rồi tương đương phá vỡ dây leo trói buộc đối cùng kỳ đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng điều này cũng làm cho cùng kỳ hao phí một chút xíu thời gian. Đặt ở nó trên thân Côn Bằng đã trùng điệp nện xuống đất. Quanh tương đương tựa như tiếng sấm âm thanh vang lên. Vô số bùn đất vẩy ra. Lũng đoạn sơn mạch khu vực trung tâm tựa như phát sinh động đất cấp 10 đồng dạng. Kịch liệt chấn động lên. Trước tiên. Côn Bằng tránh ra vị trí, một đạo thô to kim sắc hỏa trụ trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Trong nháy mắt đem trọn cái hố to bao trùm, từ đó vang lên cùng kỳ tức giận mang theo thống khổ gào thét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.